Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ sợ bị hắn phát hiện nàng giả bộ ngủ, vội vàng làm chính mình thả lỏng lại. Lúc này mặt đối mặt sẽ tương đương xấu hổ. Mạnh Vũ nghĩ vừa mới nghe được câu nói kia, nàng như thế nào đều không thể tin tưởng câu nói kia là xuất từ Sở tiên sinh chi khẩu. Nàng đột nhiên phát hiện nàng sở hiểu biết Sở tiên sinh cùng chân thật hắn giống như có chút xuất nhập. Nàng sở hiểu biết hắn, ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, chính là chân thật hắn cũng không giống như là như vậy hồi sự. Rốt cuộc chân chính ôn tồn lễ độ nam tử là nói không nên lời như vậy thô tục nói. Chẳng lẽ Sở tiên sinh kỳ thật còn có nàng sở không biết một mặt, lại hoặc là nói nam nhân ở trên giường đều là một cái đức hạnh, cầm thú không bằng. Mạnh Vũ liền tại đây loại trong lúc miên man suy nghĩ đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Sở Tu Cần đã mặc chỉnh tề, thẳng tây trang, cắt may khéo léo, ngắn gọn lại sạch sẽ lưu loát. Thấy nàng tỉnh lại, hắn cùng nàng chào hỏi. Tỉnh, đứng ở trước mặt hắn nghiễm nhiên một cái nhẹ nhàng quý công tử. Chính là nàng nghĩ đến tối hôm qua hắn nói câu kia hạ lưu lời nói. Nàng tin tưởng kia không phải nàng ảo giác. Mạnh Vũ phục hồi tinh thần lại trả lời. Tỉnh, hai người cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Ngồi ở đối diện nam nhân động tác thong thả ung dung, giơ tay nhấc chân gian lộ ra yêu nhã. Thấy thế nào đều không giống như là cái lưu manh a. Cơm nước xong, Sở Tu Cần đi công ty. Mạnh Vũ nhận được Uông gia đánh tới điện thoại, nói là nàng mụ mụ không cẩn thận té ngã bị thương, làm nàng qua đi nhìn xem. Xuất giá lúc sau nàng liền không có hồi quá Uông gia, chẳng sợ nên trở về môn nàng cũng không có trở về. Mạnh Vũ không biết lần này có phải hay không Uông gia cố ý tìm lý do làm nàng trở về, nhưng là Tề Mị bị thương nàng lại như thế nào cũng phải đi nhìn xem. Tề Mị xác thật là bị thương, chật chân, bất quá bị thương không nặng. Thực ngoại ý muốn Uông Vệ Quốc cùng Uông Thục Viện cũng chưa ở nhà, nhưng thật ra Diêm Văn Văn lại ở Uông gia. Mạnh Vũ cùng Tề Mị tùy tiện hàn huyên vài câu liền tính toán rời đi, mới vừa lên xe lại thấy Diêm Văn Văn ở bên ngoài vỗ vỗ cửa sổ xe. Hôm nay là tài xế đưa Mạnh Vũ lại đây, Mạnh Vũ đem cửa sổ xe diêu hạ hỏi nàng. Có việc, bên này không hảo đánh xe, ngươi có thể hay không đem ta đưa đến phía trước, dù sao ngươi cũng tiện đường. Diêm Văn Văn vẻ mặt lấy lòng cười. Mạnh Vũ kỳ thật tưởng nói nàng cùng nàng cũng không có như vậy thục, nàng không có cái này nghĩa vụ đưa nàng. Hơn nữa lần trước ở Trịnh gia nháo đến không thoải mái, Diêm Văn Văn nhìn đến nàng hẳn là trốn tránh đi mới là, như thế nào còn liếm mặt lui tới nàng trước mặt thấu. Bất quá nàng đối Diêm Văn Văn nhiều ít có chút hiểu biết, nàng đại khái đoán được nàng mục đích. Mạnh Vũ tức khắc liền tới rồi hứng thú, phân phó tài xế mở cửa. Diêm Văn Văn lên xe vội nói, cảm ơn ngươi Mạnh Vũ, ngươi thật tốt, ta lần trước như vậy đối với ngươi ngươi còn đuổi theo đưa ta. Mạnh Vũ cười cười không nói chuyện, Diêm Văn Văn trầm mặc trong chốc lát lại nói. Kỳ thật sự tình lần trước ta nguyên bản không muốn làm, chính là thuộc viện nàng. Ngươi cũng biết ta từ nhỏ liền sợ hãi nàng nói cái gì ta cũng không dám phản kháng, thật sự thực xin lỗi Mạnh Vũ, kia căn bản không phải ta bổn ý, Mạnh Vũ gật gật đầu. Ân, ta đã biết, Diêm Văn Văn ánh mắt sáng lên, lại nói, ngươi sẽ không trách ta đúng không? Mạnh Vũ không nói gì, Diêm Văn Văn thở dài lại nói, còn có khi còn nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta mỗi khi hồi tưởng lên đều căm hận ta chính mình vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi, chính là ta thật sự không có cách nào, thuộc viện nàng buộc ta chán ghét ngươi, ta căn bản không có biện pháp phản kháng. Mạnh Vũ nghĩ đến khi còn nhỏ Diêm Văn Văn ỷ vào Uông Thục Viện thế, khi dễ nàng nhưng khi dễ đến so Uông Thục Viện ác hơn. Bất quá ngươi hiện tại hảo, có ngươi ở, ta cũng không sợ hãi Uông Thục Viện lại bức ta đối với ngươi thế nào. Nhanh như vậy liền bắt đầu hướng nàng kỳ hảo a, Mạnh Vũ ngươi chớ có trách ta được không? Diêm Văn Văn giữ chặt tay nàng, trước kia là ta không tốt, nhưng là ta cũng là bị bất đắc dĩ, kỳ thật ta từ nhỏ liền tưởng cùng ngươi làm bằng hữu tới. Bất quá chúng ta đều so bất quá thuộc viện, ngươi cũng biết nhà ta là bởi vì rượu mới đến Yến Thành. Là muốn đem nàng kéo đến cùng trận doanh, xem a, các nàng đều là ở Uông thuộc viện dâm uy hạ lớn lên, là đồng bệnh tương liên. Thuộc viện lúc này đây là thật sự làm được thực quá mức, liền ta xem bất quá đi. Mạnh Vũ ta thật sự trước nay không nghĩ tới phải làm thương tổn chuyện của ngươi. Mạnh Vũ nghĩ đến Diêm Văn Văn phạm sai lầm thời điểm Uông Thục Viện tốt xấu còn phải vì nàng đâu một chút, Chính là hiện tại Diêm Văn Văn mắt thấy Uông Thục Viện không đáng tin cậy thế, nhưng vừa chuyển đầu đem nàng bán đứng đến triệt triệt đề đề. Nàng cũng không biết có nên hay không đồng tình Uông Thục Viện. Giao lộ tới rồi, người xuống xe đi, Mạnh Vũ hướng nàng nói. Diêm Văn Văn khóe miệng vừa kéo, ngươi trong chốc lát đi chỗ nào, đi dạo phố sao, ta có thể cùng ngươi cùng đi, ta có thể giúp ngươi lấy đồ vật gì đó. Tưởng tượng trước kia đi theo Uông Thục Viện cọ ăn cọ uống giống nhau, hiện tại cũng đi theo nàng cọ ăn cọ uống. Mạnh Vũ một chút hứng thú đều không có, không đi, xuống xe đi. Tài xế đã đi lên trước tới kéo ra cửa xe, Diêm Văn Văn không có biện pháp, xuống xe lúc sau không cam lòng, lại hướng nàng nói. Ngươi về sau có cái gì yêu cầu lại cho ta gọi điện thoại, ta bảo đảm tùy kêu tùy đến. Mạnh Vũ đem cửa sổ xe riêu đi lên không có hồi nàng, sau đó nàng lấy ra di động đem lục tốt đối thoại chia Uông Thục Viện. Ở Diêm Văn Văn lên xe thời điểm nàng liền lặng lẽ ấn ghi âm kiện, bất quá Diêm Văn Văn cũng không biết. Lấy Uông Thục Viện kia tính tình, nếu là biết Diêm Văn Văn này căn tường đầu thảo không chỉ có đảo hướng nàng bên này còn cõng nàng nói bậy. Nàng khẳng định sẽ đem Diêm Văn Văn hướng chết trình. Mạnh Vũ đưa điện thoại di động thu hồi bao bao chung, dư lại chó cắn chó tiết mục liền không liên quan chuyện của nàng. Tiêu Tề hiện tại tuy rằng thường trú Yến Thành chi nhánh công ty, nhưng là ngẫu nhiên sẽ bị triệu hồi tổng công ty mở họp, giống nhau mở họp xong đều đã khuya, hắn sẽ lưu tại Thâm Thị quá một đêm. Hắn phía trước phòng ở cũng không có xử lý rớt, gần nhất bởi vì ngẫu nhiên sẽ qua tới tổng công ty. Phòng ở lưu trữ hắn cũng có cái đặt chân địa phương, thứ hai bên trong có quá nhiều hắn cùng Mạnh Vũ hồi ức, hắn luyến tiếc bán. Tiêu Tề vừa trở về không lâu liền nghe được có người gõ cửa, Tiêu Tề mở cửa ra, bên ngoài đứng Ngải Thanh. Hắn đã đem nàng vân tay xoa rớt, nàng vô pháp dùng vân tay giải khóa tiến vào. Sao ngươi lại tới đây? Ngải Thanh đem trên tay rượu giơ lên trước mặt hắn, ngươi lên trước, ta đều còn không có tới kịp chúc mừng ngươi. Ngươi như thế nào biết ta đã trở về? Ta hỏi qua ngươi công ty ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thế nhưng có nàng công ty đồng sự liên hệ phương thức, Tiêu Tề mạc danh có chút không thoải mái. Không cho ta đi vào sao? Ta không phải đã nói về sau không cần lại đến sao? Từ Tiêu Tề biết Mạnh Vũ cùng hắn chia tay là bởi vì Hoan Hoan dựng lên, hắn liền vô pháp lại tâm bình khí hòa đối mặt này mẹ con hai người. Trong lòng có quá nhiều không cam lòng cùng hận. Hận chính mình, hận sở hữu làm nàng rời đi hết thảy. Ngải Thanh nói, ta biết ngươi hiện tại thăng chi nhánh công ty tổng tài, ta lại đây chỉ là tưởng chúc mừng ngươi một chút, còn có. Ta tính toán về quê đi, ngươi cho ta mua phòng ở ta cũng chuẩn bị bán đi tiền ta còn cho ngươi. Không cần, ta tới chỉ nghĩ cuối cùng cùng ngươi cáo biệt một chút, đại gia rốt cuộc từ nhỏ liền nhận thức, ngươi liền cuối cùng một chút tôn nghiêm đều không muốn cho ta sao. Tiêu Tề cuối cùng vẫn là làm nàng vào cửa. Ngải Thanh vào cửa lúc sau liền hướng phòng bếp đi đến, trở ra thời điểm trên tay bưng hai ly rượu, nàng đem trong đó một ly đưa cho Tiêu Tề. Này ly rượu xem như Ngải Thanh tỷ đối với ngươi cuối cùng chúc phúc, hy vọng ngươi có thể nhận lấy, về sau ta sẽ mang theo Hoan Hoan về quê sinh hoạt, ta sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Tiêu Tề nghĩ như vậy cũng hảo, hắn cũng không có tâm tình đi ứng phó các nàng, lại hoặc là nói. Ở hoàn toàn mất đi nàng lúc sau hắn đã không có tâm tình đi ứng phó bất luận cái gì sự tình. Đi Yến Thành chi nhánh công ty, cùng Bắc Việt hợp tác cũng chỉ là tưởng cùng nàng đi được gần một chút, trừ cái này ra hắn đối mặt khác sự tình đã không có bất luận cái gì hứng thú, lại hoặc là nói, chỉ có như vậy hắn mới có thể không như vậy chết lặng tồn tại. Hắn trước nay không nghĩ tới nàng với hắn mà nói có lớn như vậy uy lực. Cũng chưa từng có nghĩ tới nàng rời đi với hắn mà nói là như thế chí mạng. Tiêu Tề tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong hắn đối nàng nói. Trời tối rồi, ngươi sớm một chút trở về đi, ta quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, không có biện pháp đưa ngươi. Ngải Thanh cũng không có đi, nàng đi đến bên cạnh bàn đem cái ly buông, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Ngươi còn có việc sao? Ngải Thanh không nói gì, lại từng viên cởi ra nàng áo gió cúc áo. Tiêu Tề mày nhíu lại, ngươi muốn làm gì? Ngải Thanh đem áo gió cởi, nàng bên trong ăn mặc màu đen ren thành bộ tình thú nội y. Tiêu Tề vội vàng đem ánh mắt chuyển khai, hắn sắc mặt thực trầm. Ngươi đem quần áo mặc vào. Ngải Thanh chậm rãi đi tới ôm chặt hắn. Tiêu Tề giống như là bị đâm một chút đem nàng đẩy ra. Chúng ta ở bên nhau đi Tề Tề, ta biết ngươi là thích ta. Nàng đi lên trước tới, đôi tay tự hắn trên eo hoạt đến hắn đầu vai, sau đó nàng đem mặt dán ở hắn trên vai. Tiêu Tề muốn đem nàng đẩy ra, chính là hắn thực mau phát hiện thân thể không thích hợp, có một cổ khô nóng cảm đột nhiên từ nhỏ bụng truyền tới toàn thân. Hắn bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngươi cho ta uống rượu thêm cái gì? Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta không có cách nào. Tề Tề, ta là nguyện ý, muốn cùng ngươi làm cái gì ta đều là nguyện ý. Ngươi không cần mặc kệ ta, không cần ném xuống ta được không? Chúng ta hảo hảo ở bên nhau, ngươi không cần lại tưởng Mạnh Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tề không nghĩ tới Ngải Thanh sẽ đối hắn hạ dược. Sở dĩ đáp ứng uống nàng đưa qua rượu cũng bất quá xem ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm thượng. Nàng là hắn hàng xóm tỉ tỉ, nàng đã từng đã cho hắn trợ giúp. Cuối cùng từ biệt, hắn cũng tưởng cho nàng thể diện. Hắn một đôi mắt đỏ lên, một khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà căng chặt lên. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thực thất vọng, phi thường thất vọng, đối với niên thiếu là lúc nàng cho hắn trợ giúp kia một chút cảm kích đều không còn sót lại chút gì. Đây là hắn đã từng thích quá nữ hài tử a, hắn đã từng vì nàng cùng nàng nữ nhi thương tổn quá Mạnh Vũ nữ nhân, nàng hiện tại thế nhưng dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn đối hắn hạ dược. Hắn nhìn trước mắt nữ nhân, trên người nàng ăn mặc kia đồ vật quả thực làm hắn ghê tởm, nhưng mà này hết thảy lại như là một loại châm chọc thật sâu đau đớn hắn. Ngải Thanh tiến lên ôm lấy hắn, ta mang người đi trong phòng nghỉ ngơi được không? Thân thể nhiệt đến khó chịu. Nàng một ai đi lên hắn liền bản năng có một loại xúc động, loại này xúc động tới quá mức mãnh liệt, thế cho nên hắn theo bản năng trở tay ôm lấy thân thể của nàng, tùy ý nàng ôm hắn hướng phòng cửa đi đến. Chính là ở vào cửa kia một khắc, hắn đột nhiên ý thức được nàng dẫn hắn tiến phòng là trước đây Mạnh Vũ thường xuyên trụ kia gian. Lý trí trong nháy mắt thu hồi, hắn một phen kéo xuống tay nàng đem nàng ra bên ngoài đẩy, lại trở tay đóng cửa lại, khóa trái, bên ngoài Ngải Thanh gõ hắn môn. Hắn lại phảng phất không nghe được. Thân thể quá khó tiếp thu rồi, khó chịu đến muốn tạc rớt, có rất nhiều lần đều muốn mở ra môn đem bên ngoài nữ nhân ôm vào tới. Hắn hiện tại hảo yêu cầu nữ nhân, thật sự hảo yêu cầu. Chính là trước mắt đột nhiên hiện ra Mạnh Vũ thân ảnh, nàng ăn mặc áo ngủ đi đến trên giường nằm xuống. Hắn vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nhưng mà trên giường trống không căn bản không có nàng bóng người, chính là nàng ngủ quá gối đầu có nàng hương vị. Hắn đem gối đầu ôm vào trong ngực, gắt gao ôm lấy. Hắn nhất biến biến kêu tên nàng, tùy ý trong thân thể kia làm hắn sắp tạc nứt. Cha tấn hắn, thật là khó chịu, Mạnh Vũ, ta thật sự thật là khó chịu. Hắn nắm chặt khăn trải giường, thống khổ đến đem thân thể cuộn tròn thành một đoàn, không chỉ có là bởi vì bị dược lực cha tấn, vẫn là bởi vì đối nàng khắc cốt tưởng niệm. Tiêu Tề sống sờ sờ bị lăn lộn một đêm. Thẳng đến sáng sớm hắn phát hiện chính mình thân thể rốt cuộc thả lỏng một chút, hắn đi vọt cái tắm nước lạnh mới hảo một ít. Hắn ra khỏi phòng, Ngải Thanh còn ở bên ngoài, nàng đã cầm quần áo mặc xong rồi. Nàng đại khái là khóc một đêm, giờ phút này một đôi mắt sưng đến như là hạch đào giống nhau, trên mặt còn hãy còn mang nước mắt. Tiêu Tề liền như vậy nhìn chằm chằm nàng xem, một câu đều không có nói. Ngải Thanh đang ngồi ở trên sofa phát ngốc, nghe được thanh âm hướng hắn nhìn lại. Đối tượng hắn ánh mắt nàng hoảng sợ. Hắn một đôi mắt trung che kín hồng tơ máu, mí mắt phía dưới một đoàn thanh hắc, sắc mặt tái nhợt đến kỳ cục, môi cũng bạch đến không hề huyết sắc, cực kỳ giống từ phần mộ bò ra tới cương thi. Tề Tề, nàng kêu tên của hắn, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, nàng đi lên trước thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tề Tề tha thứ ta, thật sự thực xin lỗi. Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng như là bị thô lệ cục đá ma quá, khàn khàn đến kỳ cục thanh âm đối nàng nói. Ngải Thanh ngơ ngác nhìn hắn, đời này đều không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn nói, Tề Tề, nàng khóc thút thít kêu tên của hắn, ta cho ngươi lưu cuối cùng tôn nghiêm, không nên ép ta trực tiếp đem ngươi quăng ra ngoài. Nàng rốt cuộc chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, nàng lớn tiếng khóc thút thít. Chính là hắn phảng phất không nghe được giống nhau, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Thực xin lỗi, ngươi hào hào chiếu cố chính mình. Nàng nói xong mới xoay người hướng cửa đi, lại là lưu luyến mỗi bước đi. Chính là Tiêu Tề trước sau không có liếc nhìn nàng một cái. Nàng cuối cùng vẫn là ra cửa, lại đem cửa phòng đóng lại. Phanh một thanh âm vang lên, lúc sau chỉ dư một thất yên tĩnh. Tiêu Tề dịch đến trên sofa ngồi xuống, hắn nâng lên đôi tay nhìn nhìn, lòng bàn tay đã bị véo xuất huyết, trên cổ tay cũng bị cắn ra vô số dấu răng. Vết thương đầy người, từ trong tới ngoài, hắn như thế nào sẽ đem chính mình biến thành cái dạng này, nàng nếu là thấy được có thể hay không đau lòng. Trước kia tùy tiện chịu một chút tiểu thương nàng liền phải lo lắng đã lâu, chính là hiện tại. Nàng sẽ không lại vì hắn lo lắng, nàng sẽ không lại lo lắng ngươi Tiêu Tề, ngươi đã không có nhân ái Tiêu Tề. Không thể tưởng, thật sự một chút đều không thể tưởng, chỉ cần nghĩ đến cùng nàng có quan hệ một chút liền sẽ làm hắn tuyệt vọng, làm hắn thống hận đến hận không thể giết chính mình. Nếu nàng còn tại bên người, hắn nhất định sẽ hào hào ái nàng, nhất định sẽ không lại làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng, nhất định đem nàng phùng ở lòng bàn tay thượng hào hào đau nàng. Chính là, nhân sinh không có đường rút lui có thể đi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đây mới là thống khổ nhất. Cuối tuần Mạnh Vũ nhận được Hạ Hạm điện thoại, Hạ Hạm tâm tình không tốt lắm, ước nàng đi ra ngoài uống rượu. Hai người ước ở trước kia đi qua tiểu tửu quán, phi thường an tĩnh, vận khí tốt thời điểm còn có thể gặp được ca sĩ Chu Sướng. Thật vất vả cay sữa, ta muốn đi ra ngoài công tác hắn phi không cho. Thế nào cũng phải đợi hài tử thượng nhà trẻ mới chuẩn ta đi. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì nữ nhân cũng chỉ có thể ở nhà mang hài tử, ta cũng có thể kiếm tiền được chứ. Hắn như thế nào không ở nhà mang hài tử ta kiếm tiền dưỡng hắn đâu. Này cẩu nam nhân, thật là càng nghĩ càng giận. Mạnh Vũ an ủi nàng. Nhân gia Hàn Tổng trên tay như vậy đại một cái công ty, ngươi làm hắn như thế nào ném xuống mặc kệ đi mang hài tử a? Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mang thai thời điểm nhân gia Hàn Tổng thật tốt, bận rộn như vậy còn thường chạy về tới chiếu cố ngươi, còn cho ngươi mặt phòng có thai văn du, phía trước không phải còn ái đến không được sao, hiện tại lại mắng trời người ra cẩu nam nhân. Hạ Hàm còn ở khi hắn, không thể tưởng được hắn hảo, nàng hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi nếu là cảm thấy hắn hảo, ta miễn phí đưa ngươi. Mạnh Vũ xem nàng uống lên một ly rượu cốc tai cộng thêm hai chai bia, lường trước nàng hẳn là có điểm say, cho nên không cùng nàng chấp nhặt. Người đưa ta làm gì? Ta đã có lão công. Có lão công thì thế nào? Một cái làm đại một cái làm tiểu, Hàn Mặc Nhiễm cho ngươi làm tiểu. Mạnh Vũ cũng thật tưởng tước nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Vũ bồi nàng uống lên trong chốc lát rượu lại bị nàng kéo đi ca hát. Mạnh Vũ nhìn cái kia một bên ca hát một bên nhảy con cua vũ nữ nhân nheo nheo giữa mày. Đừng nhìn Hạ Tổng ngày thường cao lãnh lão ái bưng, vừa uống rượu. Thuộc tính liền bại lộ không thể nghi ngờ. Mạnh Vũ nghĩ muốn hay không gọi điện thoại cấp Hàn Mặc Nhiễm làm hắn đem người mang đi. Không nghĩ tới nàng còn không có gọi điện thoại Hàn Mặc Nhiễm liền tới rồi. Cùng Hàn Mặc Nhiễm cùng nhau tới còn có Sở Tu Cần. Mạnh Vũ cũng không nghĩ tới hai người kia sẽ cùng nhau xuất hiện. Hạ Hàm chính gân cổ lên ca hát, con cua vũ cũng nhảy đến chính hải, Mạnh Vũ lại đột nhiên đem ca cho nàng đóng. Hạ Hàm có điểm sinh khí, đang muốn quay đầu giáo huấn nàng, vừa chuyển đầu liền nhìn đến đứng ở cửa hai cây nam nhân. Hạ Hàm sửng sốt hai giây, lúc sau lập tức vọt đến Hàn Mặc Nhiễm trước mặt che lại hắn đôi mắt. Ảo giác, người nhìn đến đều là ảo giác, lập tức quên mất. Hàn Mặc Nhiễm đem tay nàng kéo xuống tới, hắn duỗi tay nheo nheo nàng mặt. Khá xinh đẹp, trở về lại cho ta nhảy một chút. Không cần, Hạ Hàm bĩu môi trừng mắt hắn. Say rượu Hạ Hàm hoàn toàn đã không có ngày thường cao lãnh. Hàn Mặc Nhiễm hơi hơi cúi người đối với nàng mặt. Ngươi tự cấp ta bán manh. Ngươi như vậy đang yêu ta cần phải nhịn không được thân ngươi. Hạ Hàm đạp hắn một chân, đỏ mặt nói. Hàn Mặc Nhiễm ngươi cái lưu manh. Hàn Mặc Nhiễm khom lưng đem nàng hướng trên vai một kháng. Được rồi. Lưu manh mang ngươi về nhà, cũng mặc kệ Hạ Hàm chửi hắn đánh hắn, cùng Sở Tu Cần cùng Mạnh Vũ chào hỏi liền khiêng người đi rồi. Nơi này cũng chỉ thừa Sở Tu Cần cùng Mạnh Vũ hai người, Sở Tu Cần hỏi nàng. Đi sao? Mạnh Vũ không nhúc nhích, Sở Tu Cần đi lên trước lại nói. Uống xong rượu, yêu cầu ta đỡ ngươi sao? Kỳ thật nàng uống đến cũng không nhiều, đầu óc vẫn là thanh tỉnh, đi đường căn bản không thành vấn đề. Nhưng mà nàng vẫn là gật gật đầu. Hảo, Sở Tu Cần duỗi tay đem nàng nâng dậy tới. Mạnh Vũ đứng dậy lúc sau lại che lại đầu. Cố ý làm bộ choáng váng đầu hướng trên người hắn một tài. Sở Tu Cần tự nhiên là phi thường có phong độ đem nàng ôm. Không thể đi rồi, Hắn hỏi, đầu có điểm vựng, nàng nhìn về phía hắn, nũng nịu nói. Sở Tu Cần liền không nói thêm nữa, trực tiếp chặn ngang đem nàng bế lên. Bị bế lên, Mạnh Vũ ngoan ngoãn oa ở hắn trong lòng ngực. Sở tiên sinh thật đúng là phong độ nhẹ nhàng a, chính là nàng thật sự hảo muốn biết có thể nói ra cái loại này hạ lưu lời nói sở tiên sinh chân chính bộ dáng đến tột cùng là cái dạng gì. Cho nên, nàng tưởng xé xuống hắn ngụy trang, nàng muốn nhìn một chút hắn lưu manh dạng. Cách chương.